Cửu vực kiếm đế, chương 3169, trong bóng tối cản trở. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Quỷ Nhãn Tông, Phong Tà Tông bọn gia hỏa này, lại là dám vi phạm hoàng thất mệnh lệnh. Hiện tại còn không nguyện ý gia nhập liên minh chúng ta. Chính ở chỗ này đung đưa không ngừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiếng giống phẫn nộ. Từ một chỗ khe núi đại điện bên trong vang lên. Một tiếng này tiếng giống phẫn nộ. Truyền khắp cả cái sơn cốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở trong thung lũng này tu hành rất nhiều võ giả. Đều là nhao nhao ngẩng đầu. Nhìn về phía đại điện phương hướng. Cái này một cái sơn cốc. Chính là Không Hỏa Kiếm Tông tiểu thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Việc này, trong đại điện này, bốn tòa vương tọa, ở vào đại điện bốn góc, tại vương tọa phía trên, ngồi bốn đạo bóng dáng. Vừa mới cái kia gầm lên giận dữ, liền là tới từ nó trung vị tại phương bắc cái kia một tòa vương tọa bên trên chủ nhân. Cái này bốn tòa vương tọa bên trên chủ nhân. Dĩ nhiên chính là Không Hỏa Kiếm Tông, Vũ Kiếm Tông, Kim Quang Kiếm Tông, Vô Toán Kiếm Tông bốn tông tông chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này bốn tông, bây giờ cũng là quyết định liên hợp lại cùng nhau. Tạo thành liên minh, tới chống lại hiện tại Sở Phong Miên thành lập liên minh. Đương nhiên cái này liên minh, không chỉ là muốn bọn hắn bốn tông, bọn hắn vậy tại tận khả năng lôi kéo càng nhiều tông môn, gia nhập vào trong đó đến, tạo thành liên minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá đây hết thảy, đều là bởi vì hoàng thất mệnh lệnh. Cái này bốn cái tông môn, đều là cùng hoàng thất, cực kỳ mật thiết, hiện tại mới hội vứt bỏ ân oán, cùng một chỗ lựa chọn thành lập liên minh. Nhiệm vụ bọn họ, chính là thành lập liên minh, đồng thời lôi kéo càng nhiều tông môn, đến đối kháng Sở Phong Miên thành lập liên minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới gầm thét vị lão giả kia, chính là Kim Quang Kiếm Tông tông chủ, Kim Quang lão nhân. Hắn vốn là dự định lôi kéo cùng là hoàng thất dưới trướng Quỷ Nhãn Tông, Phong Tà Tông, vậy gia nhập vào trong liên minh, đến đối kháng Sở Phong Miên thành lập liên minh. Thế nhưng là hai cái này tông môn bây giờ lại là đung đưa không ngừng. Mặc dù là trên danh nghĩa dự định gia nhập liên minh, nhưng lại chậm chạp không động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai cái này tông môn, vậy bất quá là sợ hãi cái kia cái gọi là Cổ Xà Kiếm Quân thôi, không dám hiện tại gia nhập liên minh. Bên cạnh một vị khác lão giả, chính là Vũ Kiếm Tông tông chủ, Vũ Kiếm Chân Nhân, ánh mắt lấp lóe mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Cổ Xà Kiếm Quân, thật sự như trong truyền thuyết như vậy kinh khủng. Vì sao hoàng thất hiện tại vậy không động thủ? Chỉ cần là chém giết người này, cái này cái gọi là liên minh, liền hội triệt để tan rã. Cái này cái gọi là liên minh hạch tâm, bên ngoài là Đông Hà Tông, nhưng là người sáng suốt đều biết, cái này đột nhiên xuất hiện Đông Hà Tông đại cung phụng Cổ Xà Kiếm Quân mới thật sự là hạch tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả Đông Hà Tông chủ, Đông Hà Tông trên dưới, hiện tại cũng đều là lấy Sở Phong Miên vi tôn. Không lửa, ngươi không phải cùng trong hoàng thất một vị thân vương, quan hệ vô cùng tốt sao? Hoàng thất bên kia phản ứng gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía ở vào Đông Phương Vương tòa phía trên bóng dáng Không Hỏa Tông chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại cái này bốn tông liên minh liền là lấy Không Hỏa Tông chủ cầm đầu. Bất quá cái này không phải là bởi vì Không Hỏa Tông chủ thực lực, mà là bởi vì hắn cùng trong hoàng thất một vị thân vương quan hệ mật thiết, nữ nhi của hắn càng là gả cho vị kia thân vương thế tử. Bằng vào quan hệ này, hiện tại ba tông mới không thể không lựa chọn lấy Không Hỏa Tông chủ vi tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao trên thực tế, cái này ba tông lực lượng hoàn toàn đã bị hoàng thất nắm trong tay. Đối với bọn hắn mà nói, hoàng thất mệnh lệnh liền là một vị cùng hoàng thất quan hệ mật thiết nhất Không Hỏa Tông chủ, tự nhiên là trở thành liên minh thủ lĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng thất nhất phương hiện tại cũng vô pháp trực tiếp động thủ. Cái kia Cổ Xà Kiếm Quân dù sao cũng là Tam La Tông nhân vật, cũng là thuộc về tông môn nhất phương cường giả. Một khi là hoàng thất động thủ, rất dễ dàng kích thích Tam Đại Kiếm Tông bất mãn. Không Hỏa Tông chủ ngồi tại vương tọa bên trên, trầm giọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng nếu như hoàng thất không động thủ, vậy chúng ta như thế nào có thể đối kháng hắn? Cuối cùng cái kia vẫn không có mở ra miệng không đếm được tông chủ, không đếm được kiếm tôn, vậy mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn người bọn họ thực lực đều cùng Đông Hà Tông chủ bọn người xem như tại sàn sàn với nhau, thực lực không kém bao nhiêu. Bọn hắn thực lực so với cái kia Hoắc Càn tướng quân đều phải yếu hơn không ít, huống chi là chém giết Hoắc Càn tướng quân Sở Phong Miên. Đối kháng không cần đối kháng hắn, hiện tại người này tạo thành liên minh, nhìn có 7 tông gia nhập, nhưng là nội bộ lại là 5 bè 7 mảng, căn bản không tạo nên thành tựu gì. Ta đã là ở trong đó xếp vào tốt quân cờ, chỉ cần là người này dám rời đi liên minh, ta liền để hắn cái này liên minh trong nháy mắt hủy diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không Hỏa Tông chủ khóe miệng hiện ra một chút dáng tươi cười, mở miệng nói. Hoàng thất, bản cũng không có trực tiếp đối phó người này dự định. Bất quá là muốn chèn ép người này, đem hắn liên minh tan rã, liền có thể để hắn vì hoàng thất hiệu lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ xưa tới nay, Thiên Kiếm lĩnh bên trong mong muốn nhất thống tông môn, thành lập liên minh nhân vật nhiều không kể xiết, tuy nhiên lại toàn bộ thất bại. Tam đại kiếm tông đều không thể làm đến sự tình. Người này mong muốn làm đến, quả thực là nằm mơ. Hiện tại chúng ta chỉ cần trong bóng tối cản trở. Đừng cho những tông môn khác, tại gia nhập vào trong liên minh. Hắn cái này cái gọi là liên minh. Tự nhiên mà vậy liền hội tan rã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không hỏa tông chủ muốn rất rõ ràng. Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn. Vậy bất quá chỉ là một cái người. Hắn không có khả năng một bên khuếch trương, một bên trấn áp liên minh. Hiện tại cái này liên minh, trước đừng bảo là, vốn là một cái cực kỳ lỏng lẻo tổ chức. Trong đó càng là có hắn an bài tốt người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần là Sở Phong Miên dám rời đi. Hắn tự khiến người bốc lên nội đấu. Đem cái này liên minh hủy diệt. Chỉ cần là liên minh hủy diệt. Sở Phong Miên một cái người. Căn bản không tạo nổi sóng gió gì đến. Hoàng thất lo lắng. Vậy bất quá là cái này liên minh một khi là làm lớn. Có thể là đối với hoàng thất đều sẽ có uy hiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi là liên minh hủy diệt. Cái kia cái gọi là uy hiếp. Tự nhiên cũng liền không tồn tại nữa. Nói như vậy. Chúng ta chỉ cần ngồi chờ chết là được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ kiếm chân nhân bình tĩnh mở miệng nói. Không sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không hỏa tông chủ mở miệng nói. Bất quá còn xin chư vị. Nhiều hơn du thuyết những tông môn khác. Đừng cho bọn hắn gia nhập vào cái này trong liên minh đi. Chỉ cần là cái này liên minh không cách nào phát triển. Như vậy người này liền lật không nổi sóng gió gì tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này không hỏa tông chủ lời còn chưa dứt. Quả nhiên là hoàng thất. Trong bóng tối cản trở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Chỉ gặp đại điện này trước phương không gian. Đột nhiên vỡ vụn. Cái này chút vỡ vụn không gian. Loáng thoáng chính là biến thành một phiến đại môn bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ trong đó, mấy đạo bóng dáng. Chậm rãi đi ra. Cái thứ nhất đi ra. Liền là Sở Phong Miên. Đông Hà Tông Chủ. Khải Kiếm Tông Chủ. Đứng tại Sở Phong Miên bên cạnh. Mà hai vị khác Long Kiếm Vệ. Chăm chú đứng sau lưng Sở Phong Miên. Cái này không hỏa kiếm tông trận pháp cấm chế. Tại Sở Phong Miên trước mặt. Bị hoàn toàn không coi là gì. Hắn tùy ý chính là vỡ ra không gian. Đi vào đến không hỏa kiếm tông bên trong tiểu thế giới đến. Với lại một bước. Liền đi tới trong đại điện này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ánh mắt của hắn. Rơi vào đại điện bên trong. Ngồi tại vương tọa bên trên bốn đạo bóng dáng trên thân. Cái này bốn đạo bóng dáng chủ nhân. Không cần Sở Phong Miên đi xem. Hắn liền đã có thể đoán được. Liền là cái này bốn tông tông chủ. Vừa mới bốn vị này tông chủ trong lúc nói chuyện với nhau cho. Đều đã là bị Sở Phong Miên. Nghe vào trong tai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa.